Chương 656, Tuyết Công Chúa, vì manh chín ôm nguyệt tăng thêm 24-30. Tô Lạc Lạc ngay tại bản bút ký của mình bên trên viết cái gì, nghe nói liền ngẩng đầu cười, không cần nhìn, Tiểu Bạch còn có nàng tạo hình sư phối hợp ra tới tuyệt đối so với chúng ta tốt, an hình sau hiệu quả không cần nghĩ liền biết khẳng định không sai. Nô đạo diễn cười ha ha. Bởi vì kịch bên trong nữ chính là cái phú nhị đại, mặc quần áo cũng nhiều là trang phục chính thức, vì thể hiện ra thân phận của nàng, đối với mấy cái này quần áo phẩm chất liền sẽ có muốn cầu, tốt nhất nếu là hàng hiệu, nếu không mặc vào hiệu quả không tốt lắm, cũng sẽ bị khán giả lên án. Đừng tưởng rằng người xem nhìn không ra, nhìn nhiều người, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy hỏa nhãn kim tinh, sẽ đem kịch bên trong xuất hiện quần áo tất cả đều cho liệt kê ra đến, nhãn hiệu gì giá cả bao nhiêu cái gì đẳng cấp, nếu là dùng quần áo có chu tờ lão, kia sau khi ra ngoài tóm lại là khó coi. Nhưng nếu quả thật mua nhãn hiệu, đoàn làm phim tiền cu nở dê không đủ tạo A đoàn làm phim kinh phí có hạn, các diễn viên cả tiện là cái chi tiêu, cảnh tượng đạo cụ cùng với quay chụp chi phí chế tác chi phí cũng là đầu to, bọn họ không có khả năng sẽ dùng cho quá nhiều tiền tại trang phục đặt mua bên trên. Nam chính quần áo còn tốt, bởi vì thân phận của hắn là cái nhà thiết kế, cho nên đại khái có thể cá tính một điểm, chiều một điểm, chủ yếu thể hiện tại thiết kế cảm giác bên trên, đối nhãn hiệu yêu cầu cũng không cao, cứ tính toán như thế đến Giang Tiểu Bạch trang phục liền rất nhường người đau đầu. Đoàn làm phim đã chuẩn bị một nhóm quần áo, tại sau này còn có thể bổ sung lại, quần áo nhãn hiệu ngược lại là không có vấn đề, có thể mấu chốt chính là kiểu dáng quá đơn giản, hơn nữa QNZ quá ít. Căn bản không đủ luôn luôn đổi đàng quay tạo hình chiếu lúc, Quý Văn liền đối trang phục biểu đạt qua bất mãn, mà tại sau khi mở máy bản thân nàng đến đây gặp qua nữ chính tủ quần áo sau liền càng là cho rằng như vậy, cho nên tại ngày đầu tiên quay chủ xong, nàng liền cho Giang Tiểu Bạch nói rồi tự chuẩn bị trang phục sự tình. Giang Tiểu Bạch quần áo vốn là không ít, chỉ là nghề nghiệp trang phục chính thức khả năng không nhiều lắm, bộ phận này cờ nở lại mua một ít, trừ cái đó ra dùng nàng hiện hữu là được rồi. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe hơi chút cân nhờ ở cờ đã cảm thấy có thể thực hiện, thế là theo Ngô đạo diễn nói một chút, Ngô đạo diễn cu nở dê gật đầu đáp ứng. Cái kia có thể không đáp ứng sao, chỉ cần Giang Tiểu Bạch dùng chính nàng quần áo, kia đoàn làm phim cũng không cần chuẩn bị cho nàng, hơn nữa các nàng còn nói, không chỉ có quần áo, ngay cả giày trang sức châu báu chờ một chút tất cả đều không cần cho các nàng làm, chính các nàng có thể giải quyết. Cứ như vậy, trang phục kinh phí liền có thể tiết kiệm đến một khoản, vừa vặn có thể dùng tại khác chi phí lên. Tại xác định có thể thực hiện về sau, Quý Văn liền đi mua sắm, mà vào hôm nay nàng định hàng đã tất cả đều đến đông đủ, có thể quay phim lúc sử dụng. Giang Tiểu Bạch đi phòng trang điểm thay xong quần áo, Quý Văn còn có linh lung nhìn liền thẳng gật đầu, còn là y phục của chúng ta đẹp mắt, đoàn làm phim chuẩn bị tất cả đều là kinh điển khoản cơ sở sắc, một điểm điểm sáng đều không có, linh lung nói. Không có cách, kinh phí có hạn, lý giải một cái đi. Giang Tiểu Bạch nói. Đợi nàng sau khi thu thập xong, Nô đạo diễn còn có Tô Lạc Lạc gặp cũng là khen không dứt miệng, đồng thời còn nhẹ nhàng thở ra. Quần áo cửa ải này xem ra là ổn á chụp một ngày diễn, ban đêm kết thúc công việc sau Giang Tiểu Bạch hồi khách sạn bọn hết tám, thoa mặt nạ liền đi nằm nhìn điện thoại di động. Khá cao có một đầu tin tức Khương Hữu Nhạc Tuyết Nhi ngọt ngào hố động, nghi có tình cảm lưu luyến Khương Hữu tình cảm lưu luyến Giang Tiểu Bạch tay ấn mở, liền nhìn lên video. Đây là mới nhất một kỳ nội ứng đại khiêu chiến tiết mục, mà cái này một kỳ khách quý thì là tiểu hoa Nhạc Tuyết Nhi. Nhạc Tuyết Nhi so với Giang Tiểu Bạch lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng xuất đạo lại là rất lâu, chừng 5-6 năm, tác phẩm không ít. Nàng lần này bên trên cái tiết mục này, là bởi vì có cái phim mới sắp lên chiếu, nàng đây coi như là tuyên truyền tới. Nhạc Tuyết Nhi rất xinh đẹp, hơn nữa nàng còn có một cái phi thường chói sáng địa phương làn da đặc biệt tốt. Nếu chỉ luận tướng mạo, nàng cũng chỉ có thể xưng là rất xinh đẹp ba chữ, nhưng theo rất nhiều càng xuất chúng nữ tinh so sánh với liền có chút không đáng chú ý, tại tướng mạo thượng bình phút có thể là 8 phút. Nhưng ở làn da trạng thái bên trên, nàng tuyệt đối là mát điểm. Da thịt trắng non co sáng bóng, phi thường tinh tế, cho dù là đứng tại cường quang hạ tiếp nhận phỏng vấn cùng quay chụp, QNZ cơ hồ không nhìn thấy có cái gì giảm điểm địa phương. Loại này trắng sáng trạng thái chỉ nhìn lúc vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng theo người khác thu về bóng lúc liền sẽ đem người khác cho ép ảm đạm không ánh sáng, cùng với nàng kia cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông tinh tế trắng nõn so sánh với, mặt khác nam nữ nghệ nhân liền có vẻ bóng loáng đầy mặt da thịt không xong. Mặt khác nàng ngu sao mà không là như vậy, không có huyết sắc bệnh hoàn trắng, mà là rất có ánh sáng lộng lây xứ cảm giác trắng. Bởi vì cái này đặc điểm, nàng liền có một cái nhã hào tuyết công chúa. Ban đầu là bị đa mở fan hâm mộ gọi thành công chúa Bạch Tuyết, bởi vì công chúa Bạch Tuyết cái tên này cũng là bởi vì nàng kia một thân tuyết da thịt, nhưng Nhạc Tuyết Nhi người cu nở dê thông minh, biết mình nếu như chính mình thật bị gọi công chúa Bạch Tuyết, liền khẳng định sẽ bị người qua đường còn có án thì phản bọn họ phun chết, thế là liền từng gửi phát qua huế bộ Nhạc Tuyết Nhi về, cảm tạ mọi người yêu thích. Công chúa Bạch Tuyết là ta khi còn bé thích nhất chuyện cổ tích nữa nha, cũng từng mấy lần chờ mong chính mình là thật công chúa Bạch Tuyết, dạng này liền có thể gặp được cái kia theo giúp ta một đời một thế Bạch Mã Vương tử a. Nhưng là trên đời nào có thật công chúa Bạch Tuyết, ta muốn bị la như vậy, còn thật sợ có phù thủy đưa quả táo cho ta ăn đâu. Nàng như vậy trêu chọc xong, đã mở fan hâm mộ cũng hiểu, tự phát tính chất đem chữ viết nhầm trừ, từ đây chỉ gọi nàng Tuyết công chúa. Bởi vì việc này, nàng còn bị người khích lệ qua e cờ cao. Giang Tiểu Bạch bây giờ nhìn video chính là tiết mục bên trong một cái đoạn ngắn, là biên tập mà thành, phút có mấy cái cảnh tượng. Cái thứ nhất cảnh tượng chính là tổ đội, Nhạc Tuyết Nhi sau khi xuất hiện tiết mục nam khách quý bọn họ đều tỏ vẻ rất hoan nghênh, tại phân tổ lúc liền sẽ kích động tranh đoạt muốn cùng với nàng tổ đội. Lúc này Nhạc Tuyết Nhi lại là nhìn về phía Khương Hữu, lộ ra một vẻ có chút e lệ nụ cười mừng rỡ. Nói một câu Khương Hữu ca đi, sau đó cảnh tượng là khách quý bọn họ muốn dùng bùn làm tượng bùn, hiện tại chính là Nhạc Tuyết Nhi tại làm, bất quá quá trình bên trong nàng có chút không cẩn thận, đem bùn cọ đến trên mặt. Mặc dù ô uế mặt, nhưng nhìn xem tuyệt không khó coi, ngược lại bởi vì làn da trắng nõn, theo bẩn bẩn bùn ý tưởng tạo thành trên lê cờ hờ do da nở dê, càng có vẻ da thịt hơn tuyết. Khương Hữu lúc này chỉ có tay phải dính vào bùn, cho nên Nhạc Tuyết Nhi liền kinh hô một phen, nhìn về phía hắn, Khương Hữu ca, mau giúp ta lau một chút, mặt ta ô uế hảo hảo, ngươi chờ một chút, ta đi lấy giấy, ngươi đừng vội á. Khương Hữu vội vàng đứng lên đi lấy giấy, cầm về sau liền cẩn thận dùng giấy giúp nàng lau mặt gò má còn có trên chóp mũi bùn điểm. Khả năng bởi vì là tay trái, cho nên dùng không phải rất linh mẫn, xoa thời điểm có vẻ rất chậm chạp vụ về, mà hai người là mặt đối mặt dựa vào rất gần. Cho nên dần dần, tiết mục bối cảnh âm liền đổi lại một bài rất hiển ngọt ngào ca khúc. Ống kính chủ yếu là tại Nhạc Tuyết Nhi nơi này, có thể thấy rõ ràng Nhạc Tuyết Nhi dần dần thẹn thùng cùng đỏ mặt, về sau đổi được Khương Hữu, hắn không rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra không được tự nhiên.